Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 781, thuận nước đẩy thuyền, quần hùng đối sách, nghe lời của mọi người, ngồi tại chủ vị giả niệm ánh mắt nhìn chung quanh, trong đầu hiện ra một vấn đề, chư vị, không thể phủ nhận tôn tướng quân lời nói có lý, chỉ là khách quan mà nói. Ta càng nóng lòng với tìm ra chuyện này người sau lưng. Sau này, tại thiên ngoại thiên chinh phạt dị thế giới sẽ dần dần tấp nập. Chúng ta nếu như đối với chuyện này buông xuôi bỏ mặc, lại đem như thế nào an tâm thay thế giới chinh chiến vực ngoài? Nghe giả niệm hỏi thăm, đám người nhao nhao nhìn nhau, vô số suy nghĩ liên tiếp, Lưu Bị Viên kia buông xuống tâm lần nữa lơ lửng giữa trời. Cảm giác bốn phía áp lực phảng phất một tòa núi lớn bao phủ tại trong lòng. Hai tay bóp thành nắm đấm, đối với trốn ở chỗ tối tăm làm tiểu động tác người hận thấu xương. Nếu như hơi không cẩn thận, Thanh Châu liền sẽ gặp phải thiên hạ chung vứt bỏ cục diện. Kỳ thật chuyện này nói khó cũng khó, nói đổi cũng đổi, đứng tại Tào Tháo phía sau Quách Gia mở miệng. Giả niệm con mắt nhìn tới, lộ ra không hiểu thần sắc, vì sao, có thể ảnh hưởng thế giới người. Nhìn chung thiên hạ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đơn giản liền là các phương hào kiệt cùng một chút kỳ nhân dị sĩ. Bây giờ hai đại liên minh người Tề tụ yêu long điện hiểm địa. Cái kia có thể loại bỏ phạm vi liền rút nhỏ mấy phần, vị trí khác nhau mà xử trí, ban thưởng. Mặc dù phong phú, nhưng cũng không đáng được Lưu Thanh Châu làm ra thiên hạ đại không vì sự tình. Vì vậy, tại hạ cho rằng người này dụng tâm, kỳ thật liền là muốn để hai đại liên minh lên nghi kỵ chi tâm. Từ đó để trong thế giới tình thế trở nên đục ngầu. Lúc này mới có cá vượt long môn cơ hội, chỉ cần chúng ta ở thế giới bên trong án binh bất động. Như vậy mặc kệ người này ra sao mưu đồ, đều đem trôi theo nước chảy, Quách Gia đối giả niệm đám người phân tích. Đây cũng là tại sự tình phát sinh trước tiên. Viên Thiệu, Viên Thuật đám người Tề tụ đô hộ phủ nguyên nhân, nếu như không thể làm sáng tỏ chuyện này, hai đại liên minh liền có khả năng bỏ qua nghỉ ngơi lấy lại sức sách lược. Trực tiếp triển khai tàn khốc hơn đại chiến, tuy nói không có người e ngại khai chiến, nhưng biết rõ là một cái bẫy còn muốn chui vào bên trong. Đây chẳng phải là để cho người ta đùa bỡn tại bàn tay phía trên. Không đủ, vẻn vẹn chỉ là án binh bất động còn chưa đủ. Chúng ta cần đem cái này trốn ở phía sau chuột tìm ra. Bằng không như thế nào tiết ta mối hận trong lòng, Lưu Bị cao giọng nói. Viên Thuật cũng lên tiếng ủng hộ. Chúng ta tại vì thế giới chinh phạt, há có thể để bọn chuột nhắt ở phía sau đâm đao nếu là không tìm ra người này. Chúng ta còn mặt mũi nào mà tồn tại. Tự cho là thông minh muốn khống chế chúng ta, liền muốn làm tốt tiếp nhận chúng ta lửa giận chuẩn bị thanh âm liên tiếp. Đám người nhao nhao lên tiếng, đứng tại tôn sách phía sau Chu Du trong lòng thoáng có chút ý động. Đối đám người lên tiếng đề nghị, đang rơi xuống có một kế, mặc kệ âm thầm ra tay chính là người nào. Mục tiêu của hắn đơn giản là đem nước làm đục ngầu. Chư vị chẳng bằng đi ngược lại con đường cũ, ký kết chính thức hiệp nghị đình chiến, hẹn nhau tại nhiệm nhất định sẽ ở giữa. Phàm là có dám dị động thế lực, đều đem gặp chúng ta liên thủ công kích, dùng cái này bảo đảm thế giới bên trong tình thế, điều động càng lớn quy mô quân đội thay thế giới chinh chiến, đợi nhiệm vụ sau khi hoàn thành. Đang tìm kiếm cái này người sau lưng cũng không muộn, nghe Chu Du đề nghị. Đại đường vì đó yên tĩnh, đám người đều xa vào đến trong trầm tư, nhanh chóng cân nhắc trong đó lợi hại quan hệ, ánh mắt lấp lóe không ngừng biến hóa, lời nói này có thể nói, là điểm tới yếu hại bên trên, làm một phương thế lực chi chủ, bây giờ tự mình tiến về trước yêu long điện hiểm địa. Trong thời gian ngắn không nhìn thấy cái gì tệ nạn, thế nhưng là nếu như một lúc sau, khó tránh khỏi sẽ sinh ra không thể tưởng tượng biến cố. Một khi có người thừa dịp chủ lực ở xa vực ngoài, đột nhiên xuất binh đến công, lúc đó cơ nghiệp bị hủy, lại vì đó làm sao? ký kết hiệp nghị đình chiến cũng không phải không thể. Chỉ là chúng ta đều tại Yêu Long Điện hiểm địa, tại nhiệm vụ chưa hoàn thành trong lúc đó lại phải làm thế nào trở về. Mà lại Yêu Long Điện hiểm địa can hệ trọng đại, nếu như không có đủ nhiều binh lực trấn thủ, một khi có người tới xâm phạm, chẳng phải là muốn hãm thế giới tại trong hiểm cảnh. Công Tôn tướng quân quá lo lắng. Phương này dị thế giới đã đại loạn, Dương Châu yêu tộc mấy vạn binh mã trấn thủ có thể bảo vệ nó vạn vô nhất thất. Mà lại cho dù có địch binh xâm phạm, chúng ta lại là trong thế giới cũng có thể thong dong triệu tập tinh nhuệ binh mã đến giúp. Xa so với hiện tại chỉ đem lấy chỉ là hơn ngàn binh mã tốt hơn không ít. Chu Du sau khi nói đến đây dừng lại một chút, đưa tay chỉ ngay, một cái thông đạo hình chiếu tại mọi người trước mắt như ẩn như hiện. Tuy nói Đích Si cùng Thanh Châu ký kết khế ước, thượng cổ nhân đạo chi lực cùng thế giới này nhân đạo chi lực hô ứng lẫn nhau mở ra thông đạo, để cho chúng ta trở tay không kịp, nhưng là cũng không phải là một chuyện xấu. Chỉ cần tuân theo cứu rỗi ý chí người, liền có thể thông qua thông đạo kết nối thế giới của chúng ta. Chúng ta thuận nước đẩy thuyền thêm chút cải biến, đem thần, ma, Phật, yêu, nước các tộc khí tức thêm vào, để cái thông đạo này khuếch trương, lan tràn đến toàn bộ thế giới bên trong, lúc đó có thể tự tuân theo cứu rỗi ý chí dị giới người. Tự do lựa chọn cùng cái kia phe thế lực ký kết khế ước, kể từ đó chia binh đột tiến cũng đã thành. Có thể thực hiện sự tình. Người này mưu kế cũng đem hóa giải, nghe Chu Du lời nói này đám người nhao nhao gật đầu. Xem như công nhận đầu này kế sách, vô số suy nghĩ lẫn nhau đan xen, ánh mắt dần dần trở nên thâm thúy. Thượng cổ nhân đạo chi lực có thể làm như vậy thần, ma cùng cái khác chi lực phải chăng cũng có thể làm được chuyện này. Không biết Yêu Long Điện hiểm địa có thể hay không mở ra thông hướng trong thế giới thông đạo. Có thể, đã như vậy Yêu Long Điện hiểm địa làm phiền yêu tộc trấn thủ. Chúng ta làm trở về thế giới tọa trấn tứ phương, Viên Thiệu đối giả niệm cùng Quách Đại Bàn nói. Ánh mắt nhìn chung quanh đám người, lập tức nâng lên thanh âm ni, một, giám thị yêu tà hạng người, thứ hai, chọn lựa tinh binh cường tướng chuẩn bị tùy thời hô ứng tuân theo cứu rỗi ý chí người giáng lâm dị thế giới. Từ nội bộ nghĩ biện pháp hoàn thành nhiệm vụ, không biết chư vị ý như thế nào. Lẽ ra như thế tán thành, đám người cao giọng nói. Viên thuật đứng dậy, chư vị nếu đồng ý, vậy bọn ta cùng nhau ký hiệp nghị như thế nào? Tại nhiệm nhất định sẽ ở giữa nhất trí đối ngoại, phàm dị động người hay là thế lực, chính là chúng ta địch nhân. Làm xuất binh tổ kiến liên quân cộng đồng thảo phạt, kể từ đó cũng là có thể miễn trừ nỗi lo về. Sau tán thành, đám người tất cả đều đứng dậy. Giả niệm cũng đứng lên, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa. Người tới tại, lập xuống văn thư, giao cho chư vị cùng nhau đóng dấu, vâng, ngoài cửa yêu binh bảo. Nửa ngày sau đó một người tay nâng thẻ tre đi tới. Giả niệm tiếp nhận, đi hướng Viên Thiệu, giao cho đám người từng cái truyền đọc, sau đó một phương phương quan ấn úp xuống, hiện ra hào quang sáng chói. Thế giới làm chứng, nếu có người vi phạm hiệp nghị, thiên hạ chung chu diệt. Đến lúc cuối cùng một phương quan ấn đáp lên đi thời điểm. Giả niệm, Viên Thuật, Viên Thiệu, Lưu Trương, Lưu Biểu, Công Tôn Sách, Lưu Ngu, Lưu bị đám người cùng kêu lên dữ dội a. Một đạo thần bí đồ án lẫn nhau đan xen, sau đó ẩn nấp biến mất không thấy gì nữa. Yêu Long Điện hiểm địa bên trong thông hướng xương hà thế giới phó bản thông đạo từ từ mở ra. Viên thuật đám người thân hình trở thành nhạt lập tức biến mất không thấy gì nữa. Làm một phương hùng chủ lâu dài quen thuộc trong tay khống hết thảy. Làm không thể trưởng khống sự tình phát sinh thời điểm, liền sẽ dẫn phát nội tâm kiêng kỵ. Lẫn nhau tạm thời buông xuống thành kiến, cộng đồng đối mặt trong ngoài tình thế nguy hiểm cũng liền trở thành nước chảy thành sông sự tình. Hết chương.